Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 79 thiếu soái, gia nhân, 1, đen nhánh bầu trời đêm hạ, vài đạo thân ảnh lén lút thân ảnh vội vàng mà qua, trong đó một người thường thường quay đầu lại nhìn cái gì, ban đêm không khí hơi hơi phiếm lạnh, trong rừng rậm sương mù tràn ngập, côn trùng kêu vang, không biết tên loài chim tiếng kêu, sinh sôi làm người lưng lạnh cả người. Mấy nam nhân bọn họ trong tay cầm một ít công cụ. Cảnh tượng vội vàng mà hướng giữa sườn núi mà đi. Nhanh lên, lại có hai cái canh giờ liền trời đã sáng. Lần này đi kia địa phương tà môn thực. Nghe người ta nói thiên sáng người kia địa phương liền tìm không đến, một đạo khàn khàn nam tính. Tiếng nói thúc giục nói, lão tam, ngươi nói kia địa phương ở đâu a? Các huynh đệ đi đã nửa ngày, rốt cuộc là cái gì đồ vật làm ngươi như thế cảm thấy hứng thú? Một cái khác thân cao thể tráng đại hán quét ban đầu mở miệng cái kia kêu lão tam nam tử hỏi. Lặn xuống nước, thứ tốt a, ta nói cho các ngươi, ta từ phía trên nghe được tin tức, hôm nay ta muốn đi địa phương là cái làm các huynh đệ phát tài hảo địa phương. Đi nơi đó cả đời đều không cần sầu, đi mau, chờ lát nữa có người đuổi tới ta phía trước liền thì đều vớt không đến một cái, lão tam nói xong. Nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, hành. Tin ngươi một hồi, lặn xuống nước ứng một câu, rồi mới quay đầu lại đối sau lưng vài người nói, nỗ lực hơn. Chúng ta nhanh lên, tới rồi địa phương, cả đời liền đủ dùng a. Xuyên qua rậm rạp thực vật, mấy người đi vào ngừng ở một chỗ huyền nhai, giữa sườn núi còn vong lượn lờ. Tại đây địa phương, lặn xuống nước nhìn về phía lão ta môn sơ là... Liên ở dưới vực sâu đi đại khái 20 mệ tả hữu. Đột ra tới có một chỗ ngôi cao. Đi vào chính là sơn động. Lão Tam đi đến huyền nhai biên đi xuống nhìn nhìn. Vọng không đến đế vực sâu làm lão Tam không cấm lưng trượt lạnh. Trong lòng hiện lên khác thường. Rồi lại bị lão Tam nhanh chóng đè ép đi xuống. Hôm nay cái này địa phương hắn phi đi không thể. Nhưng các huynh đệ như thế nào đi xuống, lặn xuống nước bực bội mà gãi gãi tóc, ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình mang lại đây vài người. Các bằng bản lĩnh, không phải cho các ngươi bị hảo công cụ, ta trước đi xuống, ở dưới chờ các ngươi. Trước nói hảo, tưởng phát tài liền đi xuống, sợ chết liền đãi ở chỗ này. Ta nhưng không cam đoan các ngươi có hay không mệnh trở về. Lão Tam nói xong, liền lấy ra một bó dây thừng cột vào đất bằng chỗ một cây trên đại thụ. Cố định hảo sau, còn dùng lực lôi kéo thử thử. Cảm thấy có thể, lão Tam đem dây thừng một khác đầu cột vào trên người mình. Đại lão Tam thân ảnh biến mất ở sương mù, thật mạnh dưới vực sâu. Ngừng ở tại chỗ mấy người mới hai mặt hướng du, do dự mà rốt cuộc muốn hay không đi, các ngươi chính mình suy xét, ta trước hạ, lặn xuống nước phun ra khẩu bôi trên tay xoa xoa, rồi mới cũng học lão tam phương pháp đi xuống, huyền nhai giữa không trung chỗ ngôi cao thượng, ba nam nhân hướng tới sơn động đi vào, vừa tiến vào sơn động. Rõ ràng cảm giác được một cổ đến xương hàn ý chiều bọn họ đánh úp lại. Trong sơn động trừ bỏ lão tam trong tay đèn pin phát ra mỏng manh ánh sáng. Địa phương khác một mảnh đen nhánh. Sát, lặn xuống nước cảm giác được dưới chân dẫm tới rồi cái gì đồ vật. Thả bị hắn một chân đạp vỡ. Lão tam cũng nghe thấy. Cầm đèn pin chiều lặn xuống nước dưới chân chiếu qua đi. Lọt vào trong tầm mắt chính là một trận bộ xương khô. Ba cái đại nam nhân hoảng sợ, vội vàng lùi lại vài bước. Nhìn kỹ xem, kia cụ bộ xương khô đã bị phong hóa, cho nên vừa rồi lặn xuống nước một chân liền đem kia bộ xương khô đạp nát. Lặn xuống nước lau đem cái trán mồ hôi mỏng, phi một ngụm, nói một câu đen đủi. Mấy người vòng qua kia cụ bộ xương khô tiếp tục hướng trong đi. Đi rồi ước chừng nửa giờ, mới nhìn đến một chỗ cửa đá. Lão Tam đi ra phía trước, quan sát một lát, từ trong túi lấy ra một khối ngọc bội phóng tới cửa đá khe lõm chỗ ấn đi xuống. Dày nặng cửa đá, cùng với chói tai thanh âm, mặt đất hơi hơi chấn động lên. Vài phút qua đi, cửa đá mở ra, một trận bụi đất phi dương, mấy người đều lùi lại vài bước. Đãi cửa đá hoàn toàn đình chỉ bất động, ba người mới thật cẩn thận mà cất bước đi vào. Vừa tiến vào cửa đá nổi, ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong thạch thất trên tường bậc lửa cháy đêm, đem trong thạch thất chiếu sáng lên, toàn bộ trong nhà giống như ban ngày. Một trận chói mắt kim quang lấp lánh, trong nhà trên mặt đất bãi đầy vàng bạc châu báu. Trong đó vàng bạc đều dùng gỗ đỏ cái dương bày biện chỉnh tề. Châu báu lại tùy ý mà rơi rụng đầy đất. Này cảnh tượng làm ba nam nhân nháy mắt đỏ mắt. Ba người trong đầu chỉ có một ý niệm, phát tài. Lặn xuống nước cùng một nam nhân khác xông lên phía trước liền nắm lên trên mặt đất châu báu hướng trên người mang, trên cổ đeo 10 kiện chuỗi hạt bảo vòng cổ, còn không ngừng đem vàng ngọc khí hướng trong túi tắc. Nhưng hai người cũng chưa chú ý tới cái kia kêu lão Tam nam tử lặng lẽ hướng trong đi vào. Lão Tam tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Hắn dưới chân không ngừng trực tiếp hướng phía đông nam hướng đi đến. Rốt cuộc nhìn đến một chỗ cùng loại với tiểu viện địa phương ngừng lại. Trước mắt này tòa tiểu viện hồng tường ngói xanh, có chứa một cổ đặc có cổ xưa hơi thở. Lão Tam đẩy ra màu đỏ viện môn đi vào đi. Đi vào một chỗ trước cửa dừng lại, chỉ thấy hắn đẩy cửa ra đi vào. Phòng nội bày như thường. Liền giống như cái này địa phương có người cư trú. Nhưng lão Tam biết đây là không có khả năng. Căn phòng này chủ nhân sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã chết. Chính là nơi này có hắn muốn đồ vật. Phòng nội sở hữu gia cụ bài trí đều là dùng tới hảo gỗ đàn sở điêu thành. Bàn ghế thượng còn tinh tế có khắc bất đồng hoa văn. Bên trái bày một bàn trang điểm, trên đài còn có mở ra phấn mặt hộp gác ở chỗ cũ, tựa hồ có người hôm qua mới dùng quá. Lão Tam bước chân rảo bước tiến lên, chậm rãi tới gần phòng nội kia, trương rũ xuống bàn lụa giường nệm, ngừng ở giường nệm trước, run rẩy mà vươn tay đi vén lên màn lụa. Giường nệm phía trên, một nữ tử người mặc một bộ màu đỏ áo cưới nằm ở kia. Nàng đôi tay giao điệp với bụng nhỏ chỗ, tư dung diễm lệ, mặt mang hồng nhạt, tựa hồ chỉ là ngủ rồi như vậy. Một đầu đen nhánh tóc đen phô tán ở gối mềm phía trên, đầu vai lõa lồ trắng nõn da thịt, để lộ ra khác thường dụ hoặc. Lão Tam không cầm nuốt khẩu nước miếng, run rẩy vươn tay đi xem xét trên giường nữ tử hơi thở. Không có hô hấp, nàng xác thật đã chết mấy trăm năm. Không làm hắn tưởng, lão Tam khom lưng dùng trên giường chăn gấm đem nữ tử cuốn lên tới, khiêng đến trên vai, nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Lão Tam không có phát hiện, ở hắn khiêng nữ tử rời đi lúc sau, này gian tiểu viện nháy mắt hóa thành cho tàn. Bên này, lặn xuống nước cùng một người khác trên người treo đầy châu báu. Lặn xuống nước đang định đi ra ngoài, lại bỗng nhiên phát hiện lão Tam không thấy. Trong lòng là một chút, toát ra dự cảm bất hảo. Cậu tử, lão Tam đi đâu vậy? Lặn xuống nước kéo lại còn ở hướng trong túi sủy nam nhân. Không biết a. Hầu tử vẻ mặt mờ mịt mà trả lời, hỏng rồi, đi mau, đừng cầm, lặn xuống nước, giống lên một tiếng, liền kéo cậu Tử Tượng ra bên ngoài chạy. Lúc này, biến cố nổi lên, trong thạch thất trên tường cây đuốc chợt tắt, mặt đất cũng kịch liệt chấn động lên, lặn xuống nước bất chấp hầu tử, bò dậy liền tưởng đi ra ngoài, oanh mà một tiếng, sơn động toát ra cuồn cuộn bụi đất, lão tam theo dây thừng bò lên trên huyền nhai, mặt trên vài người nhìn thấy lão tam đã trở lại, vội vàng đi xuống nhìn, lại phát hiện phía dưới căn bản không ai, lão tam, lặn xuống nước cùng cậu tử đâu, lòng tham, không về được a. Lão tam có lệ mà trở về một câu, vậy ngươi mang về cái gì đồ vật? Mấy người tầm mắt dừng ở lão tam dẫn tới màu đỏ chăn gấm thượng, như thế đại một bao, phân điểm cho bọn hắn, không quá đi, rốt cuộc bọn họ cũng tới một chuyến, có thể nào tay không mà về, nhìn xem sẽ biết. Một cái nam tử đi lên trước liền duỗi tay kéo lại chăn gấm, đang muốn mở ra, phanh, mà một tiếng, nam tử nháy mắt ngã xuống đất, cái trán trung gian còn có một cái viên đạn đánh xuyên qua động, mặt khác mấy cái dọa choáng váng, thân thể cứng còng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía dơ mộc thương lão tam môn sơ, chỉ thấy lão tam cầm mộc thương, không nói hai lời, trực tiếp phanh phanh vài tiếng mộc thương vang. Nơi này còn sót lại hắn một cái người sống, nếu không phải cổ mộ chung cần thiết muốn thành niên nam tử tiến hành sinh tế mới có thể kéo dài thời gian, làm hắn chạy ra tới, hắn cũng không cần mang theo dư thừa người tới vướng bận. Không cần phải nói, lặn xuống nước cùng hầu tử đã ở cổ mộ chung đã chết. Bọn họ hai người mệnh chính là sinh tế. Lão tam thu hồi mộc thương, nhìn mấy người thi thể đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, lần này liền không muốn cho bọn họ tồn tại trở về, nhấc chân cất bước đi đến bao vây chăn gấm bên kia, đang định khom lưng khiêng lên chuẩn bị chạy lấy người, phanh, lần này một tiếng mộc thương vang, mang đi lão tam mệnh. Người định không bằng trời định, lão tam khẳng định đoán không được chính mình sở làm hết thảy đều bị một đội người đi theo sau lưng xem ở trong mắt. Chỉ chốc lát sau, một đám người mặc quân trang người xông tới, trong đó một người nam nhân trực tiếp đi đến lão tam thi thể bên cạnh, lấy ra tay mộc thương đối với lão tam bổ mấy mộc thương. Thiếu soái, giải quyết. Thu hồi mộc thương, đối với nào đó phương hướng nói, nam tử hiện tại huyền nhai biên, một bộ quân trang tốt nhiên tư thế oai hùng, hai điều nùng mặc mày kiếm nhẹ trọn, trong mắt nở rộ ra duệ mang, nhìn về phía trên mặt đất kia đoàn chăn gấm, nhấc chân cất bước, giày da đạp trên mặt đất phát ra âm thanh. Hắn cả người tản ra hơi thở nguy hiểm ngừng ở màu đỏ tươi chăn gấm trước. Bên cạnh phó quan thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, duỗi tay mở ra chăn gấm, lộ ra bên trong đồ vật. Kinh người kinh ngạc chính là, bên trong không giống bọn họ suy đoán như vậy, là vàng bạc châu báu linh tinh tài vụ, mà là một nữ nhân. Một người mặc màu đỏ áo cưới mỹ lệ nữ nhân, nàng liền như thế nằm ở chăn gấm phía trên ngủ say, chút nào không biết ngoại giới tình huống. Thiếu soái, là cái nữ nhân? Phó quan kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị xưng là thiếu soái nguy hiểm nam nhân. Nữ nhân? Thiếu soái khơi màu khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Ngồi xổm xuống thân đi, duỗi tay khẽ vuốt nữ nhân phấn nộn gương mặt, hắn kia có chứa vết chai dày đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân kiều nộn da thịt. Một lát, nữ nhân gương mặt đã bị hắn đại trưởng ma sát phiếm hồng. Cư nhiên là một nữ nhân, một cái đình chỉ hô hấp nữ nhân, này liền có điểm ý tứ. Nguyên bản cho rằng lão Tam là vì này tòa cổ mộ tiền tài mà đến. Hắn còn nghĩ cướp lão Tam đồ vật, xung làm quân lương. Hiện tại tiền không thấy được một chút. Người chết nhưng thật ra có như vậy mấy cái. Bao gồm nữ nhân này đều là cái người chết. Lão Tam chưa bao giờ làm vô dụng công sự. Nữ nhân này mang về nói không chừng có điểm tác dụng. Dừng lại động tác trong tay động tác, trực tiếp duỗi tay đem nữ nhân kia ôm vào trong ngực. Đứng lên, thông chi các huynh đệ, trở về, từ tính tiếng nói mang theo một cổ lười biếng hương vị. Nói xong, liền bế lên trong lòng ngực, nữ nhân đi xuống sơn đường đi đi. Nhưng thật ra một bên phó quan thấy thiếu soái tự mình động thủ bế lên nữ nhân. Trừng lớn mắt, kinh ngạc sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Thông chi thủ hạ những cái đó binh dọn dẹp một chút. Trở về đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo cái chuyện xưa, nữ tôn hôm nay canh một, hết chương.